Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, đệ 615 trang. A, cường đại cao quý như ta đế quốc trung tâm. Xa ở hẻo lánh lạc hậu khu vực. Thế nhưng cũng có nhân tài như vậy, Phù Xuyên. Tạ Khắc Lệ, Diệp Cô Cửu, Úy Minh Đường. Cái này tin hàm nhằm vào chính là Tạ Khắc Lệ, cái này tình báo có điểm ý tứ. Giống như cũng phù hợp đặc thù sinh mệnh thể treo giải thưởng yêu cầu. Có thể điều tra, cái này xét duyệt viên lập tức đem nó đặt ở băng truyền thượng. Giao phó cấp điều tra tiểu tổ, 3 phút sau. Một con thuyền tinh tế phi thuyền trực tiếp trải qua không gian băng truyền. Tới X5 tinh, cái này đế quốc chung. Không ai tộc có thể tránh được trọng tài viện điều tra, không có. Một ngày sau, X5 tinh điều tra tiểu tổ rời đi X5 tinh. Lại đi 5 tỉnh, ngày hôm sau rốt cuộc phản hồi một cái báo cáo. Cái này báo cáo tính cả nguyên lai tin hàm nội dung chuyển rời đến tiếp theo cái duyệt lại bộ môn. Lại trải qua xét duyệt sau. Tới rồi nào đó văn phòng trên bàn, tóc khô bạch. Nhưng đôi tay còn nhão dính nhiễm huyết lão nhân ngậm thuốc lá. Chậm gì gì ngón tay ở không khí một chút. Tin hàm tự động bay lên. Mở ra. Hắn đọc nhanh như gió xem sở hữu nội dung. Thực mau nheo lại mắt. Thanh âm tiêm tế chậm đã điều tư lý. 5 tỉnh. Brook. Thần quang tinh linh có thể lý giải. Không thể động. Diệp Cô Cửu là cao trí thiên phú giả. Chỉ số thông minh tuyệt đỉnh 80% nhân sinh. Úy Minh Đường là vong linh hệ thiên phú giả. Từ nhỏ liền nhưng khuy băng sơn một góc. Duy độc này Tạ Khắc Lệ. Là có điểm quái. Nhìn như hợp lý. Kỳ thật mỗi lần đều ở không hợp lý thời điểm mạnh mẽ tìm hợp lý đảo như là tiểu tử này ở nỗ lực. Tiến bộ tu bổ chính mình nhược điểm cùng bí mật nếu quái. Phải cha, hắn nói lời này thời điểm. Bên cạnh cấp dưới cúi đầu. Cũng nhìn báo cáo. Khẽ nhíu mày. Người này là việc này kiện đại công thần chi nhất. Thả kia Tiêu Luân đã xác định đem chuyển điệu đế quốc kinh tế bộ sách lược bộ chủ nhiệm. Không phải là nhỏ. Tương lai khả năng có tiến vào trung tâm tầng xu thế. Tùy tiện đắc tội. Không ổn, không phải không thể trêu vào. Mà là không cần thiết. Rốt cuộc cùng loại Tạ Khắc Lệ người như vậy. Đế quốc mỗi ngày đều sẽ đưa lên một ít trường hợp. Tỷ lệ trúng thưởng cũng không cao. Lão giả. Óc heo, đương nhiên không thể ngạnh tới. Hơn nữa kia Lách gia tộc đưa như vậy một cái tin hàm lại đây. 89/10 là muốn mượn đao giết người. Nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Nhưng xem này hành vi bản thân đảo cũng coi như thực hiện chức trách. Không thể chỉ trích, cha vẫn là đến cha. Rốt cuộc đích xác thỏa mãn điều tra tiêu chuẩn thẩm tra bộ không phải đã có phát hiện sao? Cái kia thiết bị rốt cuộc còn cần bao lâu hoàn thành? Hôm nay thiên điều tra, đắc tội các nơi thổ bá vương không nói, còn khiến cho trong triều không nhỏ người chú ý. Tuy nói ta trọng tài viện cường đại, nhưng viện chủ cũng nói qua, quá nhiều tạo địch nhân phi trí giả việc làm. Cái kia thiết bị một khi tạo thành, nhưng trực tiếp thông qua những cái đó người từ ngoài đến linh hồn hơi thở tỏa định này quần thể. Thân phận. Tỉnh bao nhiêu thời gian cùng sức người sức cuộc cấp dưới cười khổ. Đại nhân, 10 năm trước cũng đã lập hạ hạng mục. Đến bây giờ còn ở nghiên cứu phát minh kỳ. Khoảng thời gian trước ta còn hỏi quá. Lần này lại nói muốn 2-3 năm, lão giả phiên cái thật lớn xem thường, em đi. 3 năm lại 3 năm. 3 năm lúc sau vẫn là 3 năm. Hắn không kiên nhẫn, tùy tay đem tin hàm ném cho cấp dưới. Vậy chờ xem. Brook hiện tại là thị phi nơi. Bệ hạ còn ở nổi nóng. Không vội với nhất thời, hắn nói xong đi thẩm tra bộ, cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Đi ngang qua một đám đặc thù mà lại bí ẩn khó khuy bí mật nhà tù. Thẳng đến tới rồi một cái ám phòng, màu đỏ tươi ngọn nến. Đổi chiều người trụ, da đã bị lột một nửa, lão giả mơ hồ nghe được bị phun một thân huyết thẩm tra bộ. Nhân viên công tác nhéo phạm nhân mặt. Cười hỏi, nói đi, ngươi là từ đâu cái địa phương tới, ngươi? Không phải chúng ta thế giới này ngươi, đúng không? Phạm nhân trên người máu loãng lặp lại kết vảy, lặp lại bị cắt ra, nhưng phảng phất bị trị liệu. Xương cốt tăng thương tầng rậm rạp. Đó là lặp lại bị bẻ gãy lại chữa trị dấu vết, hắn đôi mắt sưng đến cùng hạch đào giống nhau. Trên môi leo lên đáng sợ tinh mịn sâu, chúng nó ở thân thể hắn mỗi một chỗ, đã tra tấn. Lại giống như canh sâm treo mệnh, muốn sống không được muốn chết không xong, thân thể hắn run rẩy. Đang rung động chung giống như đại Tây Bắc nông gia trong đại viện đổi chiều làm hồ lô, hắn môi gian. Nan mấp máy, nói mấy chữ ta, không biết. Lão giả vào cửa thời điểm, nghe được một tiếng ầm vang lớn, kia đổi chiều hồ lô bị đá vào trong chảo dầu, tư tư tư mạo nhiệt khí. Cùng mùi thịt, nhưng hắn sẽ không chết, tư tư tư. Trải qua Cô Sơn trung tâm thành phố khu truyền tống sau tới đế quốc trung bộ hành tỉnh Montat tỉnh. Một nhà quán nướng phía trước, đôi tay cắm túi màu đen áo hút đi tuổi trẻ nữ hài cõng nghiêng túi sách. Mang mũ lưỡi chai. Eo nhỏ chân dài mác ủng, khuôn mặt bình thường, mặt mày bình thản, đang lẳng lặng chờ nướng BBQ mực chàng tới tay, trong đầu lại không ngừng truyền đến mấy chỉ sủng. Vật ở sủng vật không gian khắc khẩu, này căn ta, là của ta. Chết béo long, người mẹ nó đều ăn tam căn. Ta là long ai? Long vốn dĩ liền ăn uống đại. Ta mặc kệ, này căn ta, phi. Ta đây vẫn là điểu đâu. Làm một con chim, chẳng lẽ ta không nên ăn chút dinh dưỡng bổ một bổ thật nhanh điểm tiến hóa? Tiến hóa phương hướng một khi sai rồi, liền biến thành nóng nảy. Hồng hồng tiểu đệ đệ, thảo, ta liều mạng với ngươi. Một con rồng một chim đánh nhau thời điểm, tiểu hoàng đang ở mềm mại lại lấy lòng mà đem chính mình kia căn mực chàng hiến cho nàng tân đùi. Bạch thương, ta không ăn, cảm ơn, xi mãng. Tiểu châu chấu, hắn là hạc, chỉ ăn cỏ, cho ta về sau che chở ngươi, tiểu hoàng ánh mắt sáng lên. Sau đó si mãng một phen ăn mực tràng, sau đó phóng thích độc tố cháo, ở tiểu hoàng cùng mặt khác sủng vật trừ bỏ bạch thương. Mặt khác sủng vật đều tứ chi chấm đất miệng sùi bọt mép. Độc vẫn là này đại phì mãng độc, Phù Xuyên yên lặng nói cho chính mình. Hài tử quả nhiên không cần nhiều. Dễ dàng giảm thọ, liền này mấy chỉ là được. Kia bốn viên ngân rượu trứng vẫn là bán hảo, nàng cũng thật thông minh, mua xong ruột. Phù Xuyên xoay người, chợt thấy được phía sau Montat kỳ thức. Kỳ quái máy móc thành thị ơ măn cô trung tâm thành phố. Nó như thế hùng vĩ, cường đại, lấy đế quốc trung bộ khu vực đệ nhất tỉnh tư cách đứng hàng đế quốc 10 cường tỉnh chi nhất. Mãn đường cái cường giả. Đó là đi ngang qua học sinh cũng một chảo một đống tư chất không tầm thường. Hết chương.